Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 166, tàu hỏa nhập ma. Nương, nương tử, Tô Bạch vốn là rất lưu loát miệng lưỡi, bây giờ lại giống như đả kết như thế, có chút ngơ ngác cảm giác, trêu chọc Triệu Nguyệt Nhi một tiếng cười duyên, đưa ra tay trái che cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn qua phi thường đoan trang, Tô Bạch nhìn chằm chằm mặt nàng, không khỏi có chút nhìn ngây người, sau đó hung hăng bấm bắp đùi mình một chút. Đùa gì thế? Chính mình chẳng lẽ đối một cái 12 tuổi tiểu loli có ý tưởng? Cầm thú, phu quân tại sao bóp chính mình à? Triệu Nguyệt Nhi có chút không hiểu. Tô Bạch khoát tay một cái nói, không việc gì. Mới vừa có chút ngứa ngáy mà thôi. Triệu Nguyệt Nhi gật gật đầu nói, yêu cầu ta giúp một tay sao? Tô Bạch vội vàng lắc đầu, chẳng lẽ còn muốn cho ngươi xem ta bắp đùi sao? Ai, nàng là chính mình thê tử, thật giống như cũng không có quan hệ gì a. Phi phi phi, mình tại sao có thể loại nghĩ gì này đây? Vạn ác đại đường chủ nghĩa, nhất định là nó ăn mòn chính mình thuần khiết tâm linh. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, xin nương tử cho ta hộ pháp, ta muốn vận hành một chút công pháp. Triệu Nguyệt Nhi là biết Tô Bạch tu luyện ba tấc cách, cũng nghe mẫu thân nói bây giờ hắn bắt đầu tu hành ba tấc cách nội công, vừa nghe đến Tô Bạch nói là để cho nàng cho hộ pháp, dĩ nhiên là không cự tuyệt. Hộ pháp loại chuyện này, nhất định là phải tuyệt đối yên tâm nhân tài được. Tô Bạch cảm thấy có chút lúng túng, cũng chỉ có tu luyện một chút công pháp. Liền hôm qua thiên nhất buổi tối không có tu luyện, Tô Bạch cũng cảm giác nội lực vận hành có chút đình trệ cảm. Một ngày không luyện ba ngày không, này có thể là không phải một câu nói đùa. Cởi áo khoác cùng giày, ngồi ở giường trung tâm, nhắm hai mắt, mặc mặc niệm hơn 10 lần khẩu quyết mới tĩnh tâm xuống. Trong cơ thể nội lực dựa theo ba tấc cách tâm pháp quỹ tích, bắt đầu một vòng ở trong người rong ruổi. Triệu Nguyệt Nhi xoan được rồi môn, rón rén đi tới mép giường, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Tô Bạch, để lộ ra một loại thỏa mãn mỉm cười. Nàng đến bây giờ đều có một loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Chính mình rõ ràng lớn hắn 3 tuổi, hắn lại đều nguyện ý cưới chính mình. Tối ngày hôm qua, nghe lưng thân bà nói, mẫu thân hỏi hắn thành thân sau này sẽ như thế nào đối đãi mình. Hắn trả lời là, đợi nàng như mạng. Nghĩ đến đây 4 chữ, Triệu Nguyệt Nhi phảng phất như là uống rượu như thế. Nhịp tim thay đổi nhanh, sắc mặt đỏ bừng. Nhìn chằm chằm ánh mắt của Tô Bạch cũng nhu hòa phảng phất có thể chảy ra nước. Nhìn Tô Bạch mặt mày, thật là thế nào không nhận ra không đủ. Cuối cùng đưa ra tay nhỏ nghịch ngợm đụng một cái Tô Bạch môi. Sau đó phảng phất là làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt hài tử như thế. Xấu hổ đem đầu vùi vào trong chăn, phảng phất là một con đà điểu như thế. Chờ rồi nửa ngày nhìn Tô Bạch vẫn còn ở vận công, Triệu Nguyệt Nhi mới đem đầu trong chăn lấy ra. Cũng không biết có phải hay không là trong chăn bực bội, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cứ như vậy si ngốc nhìn Tô Bạch. Cuối cùng có thể là bởi vì này dạng rất không thoải mái, dứt khoát rời tới một cái băng, ngồi ở phía trên hai tay chống đỡ lần này ba, nhìn chằm chằm không chớp mắt Tô Bạch. Một bộ tiêu chuẩn tiểu mê muội bộ dáng, không hề có một chút nào Tô Bạch mới vừa nhìn nàng thời điểm cay cú. Tô Bạch dĩ nhiên là không phát hiện, bây giờ cách chính mình không tới 50 cm khoảng cách, có một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, chính ở không nháy một cái nhìn mình chằm chằm. Bây giờ Tô Bạch tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở trong cơ thể mình. Hắn hôm nay cảm giác có cái gì không đúng. Loại cảm giác này là lần trước ăn xong uy áp đan, sau này liền có cảm giác. Phảng phất cảm giác thân thể ở vận hành nội lực thời điểm. luôn là có thể cảm giác trong thân thể có một loại đình trệ cảm giác. Loại cảm giác đó giống như là chính mình nội lực bên trong nhiều một chút tạp chất, kéo chậm chính mình nội lực, tốc độ vận hành. Cộng thêm ngày hôm qua lại không tu luyện, hôm nay tốc độ vận hành càng rót đầy. Tô Bạch bắt đầu có chút bận tâm, có phải hay không là hai loại đan dược mâu thuẫn a? Có khả năng hay không là tạo thành cái gì hậu quả về sau loại? Ngay vào lúc này, hắn cảm giác chân khí trong cơ thể lại hoàn toàn đình trệ đi xuống. Sau đó không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Trong cơ thể nội lực lại ở Tô Bạch không vận công dưới tình huống chính mình vận chuyển. Hơn nữa còn là phương hướng ngược lại. Lần này nhưng là cho Tô Bạch hù dọa vãi cả linh hồn a. Tình huống gì? Nội lực ngược chiều. Này là không phải muốn tẩu hỏa nhập ma điềm báo trước sao? Mặc dù Tô Bạch là lần đầu tiên luyện võ, nhưng là đời trước võ hiệp phim truyền hình cũng không ít nhìn a. Hướng là loại chuyện này ở Kim Dung lão gia tử trong sách liền thấy quá. Kia Yêu Dương Phong ban đầu là bực nào không ai bì nổi. Cuối cùng bởi vì tu luyện ngược chiều cửu âm chân kinh, rơi vào một cái kết quả gì? Chỉ là luyện công luyện phản liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Chính mình liền nội lực đều bắt đầu ngược chiều rồi. Đã biết còn là không phải muốn tự bảo tiết tấu. Chân khí vừa mới ngược chiều một vòng, Tô Bạch liền cảm giác trong cơ thể mình chân khí quỹ tích vận hành trung huyệt vị. Ở mỗi một huyệt vị trên đều xuất hiện một đạo cửa khẩu một vật. Chính mình nội lực căn bản là không phá nổi bọn họ. Tô Bạch hơi chút an tiếp theo điểm tâm, như vậy cũng rất tốt a. Chỉ cần mình chịu đựng qua hôm nay, ngày mai sẽ đi Hoàng Cung tìm Vương Hỷ đi. Tin tưởng hắn nhất định sẽ có biện pháp. Sau đó, Tô Bạch tối không muốn thấy sự tình liền xảy ra. Nội lực một lần nữa vận hành. Hơn nữa lần này tự đi tốc độ vận chuyển nhanh vô cùng. Mang theo một cổ lực lượng cường đại vọt thẳng hướng mỗi cái huyệt vị cửa khẩu. Thứ một đạo cửa khẩu ở cổ lực lượng này trước mặt như cùng là giấy như thế. Trực tiếp khu vực mà qua. Tô Bạch coi như không dễ chịu, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng mãnh liệt đau nhức theo tới. Vừa muốn kêu lên thảm thiết, cổ thứ hai đau đớn kịch liệt đánh tới, để cho hắn căn bản hoàn mỹ kêu thảm thiết. Nguyên lai là nội lực đã chọc thủng cái thứ hai huyệt vị cửa khẩu. Bây giờ Tô Bạch là lòng như cho nguội a, chỉ cảm giác mình vận khí quá kém. Thành thân ngày đầu tiên khả năng sẽ bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết. Loại chuyện này có thể là không phải hắn muốn a. Người trước khi nói chính mình cúi đổi cái gì uy vọng đan. Muốn là bây giờ mình còn có 100.000 danh vọng lời nói. Nói không chừng còn có thể trong thương thành tìm tới tự cứu biện pháp. Rất nhanh Tô Bạch liền căn bản không có tâm tư ở muốn những chuyện này. Một cổ đau nhức vây quanh ba tấc cách tâm pháp quỹ tích vận hành truyền tới các vị trí cơ thể. Tô Bạch liền cảm giác bây giờ mình hình như là một cái búp bê. Đang bị nhân nói ra tứ chi, dự định muốn đem mình phân thây như thế. Loại cảm giác đó phá lệ kinh khủng, cũng phá lệ thống khổ. Rốt cuộc, liền cuối cùng một đạo huyệt vị cửa khẩu cũng bị nội lực giải khai. Ngay trong nháy mắt này Tô Bạch mở hai mắt ra, lại bị cưỡng ép đá ra nội thị trạng thái. Đồng thời Tô Bạch phun một ngụm máu tươi đi ra. Không thiên vị vừa vặn phun ở theo dõi hắn trên người Triệu Nguyệt Nhi. Thậm chí ngay cả trên mặt cũng dính một ít. Triệu Nguyệt Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Sau đó một thanh âm vang lên triệt toàn bộ hộ huyện Nam Phủ, tiếng thét chói tai ở bên trong phòng. Vang lên, Tô Bạch dự định an ủi Triệu Nguyệt Nhi đôi câu, nhưng là cái miệng, một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mí mắt trầm xuống, ngủ thật say, đang ngủ đi một khắc trước, hắn lại còn đang suy nghĩ, thành thân hai tối rồi, chính mình lại hai tối cũng mất đi ý thức, thật thần kỳ tương đương, Triệu Nguyệt Nhi tiếng thét chói tai kinh động người làm. Bốn tên nha hoàn là trước nhất phản ứng kịp, nhanh tới đây, cửa gõ cửa, gấp giọng vấn đạo chuyện gì xảy ra. Triệu Nguyệt Nhi nhìn thấy Tô Bạch hộc máu hôn mê, đã có nhiều chút sợ choáng váng. Nghe được bốn tên nha hoàn thanh âm sau này, mới phảng phất là tìm được chủ định, nhanh đi mở cửa xoan. Bốn tên nha hoàn nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi máu me khắp người. Lúc ấy Xuân con mắt của Hương một phen, lại cũng đi theo hôn mê bất tỉnh, còn lại tam tên nha hoàn cũng là bị dọa sợ đến thẳng khóc. Tất Thanh cùng hộ viện sau đó cũng chạy tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy máu me khắp người Triệu Nguyệt Nhi. Còn có trên đất hôn mê Xuân Hương, còn tưởng rằng là có thích khách, con mắt của Vương Thanh Dương đều đỏ. Một cái rút ra hoành đao liền hướng trong phòng hướng, nhìn thấy trên giường sụi lơ Tô Bạch, cùng với trên đất vết máu. Tên này đại hán một tiếng giống to nói, đây là người nào móa? Ta Vương Thanh Dương không giết ngươi, thề không làm người. Ngoạc kép, Triệu Nguyệt Nhi mới vừa rồi đầu nhỏ đều nhanh muốn chết máy. Là đang ở là vừa mới Tô Bạch bình phun nàng một thân huyết sự tình. Thật sâu kích thích nàng, cũng không biết có thể hay không cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng. Nghe được Vương Thanh Dương giống to, nàng mới phản ứng được, vội vàng hô, mau gọi đại phu tới. Tướng công nhà ta tu luyện công pháp tẩu hỏa nhập ma. Ngoạc kép, Vương Thanh Dương mấy người ngẩn ra, nguyên lai không phải đâm khách à, ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ còn là đi tìm đại phu điều quan trọng nhất. Lập tức hoành đao trở vào bao, chơi mệnh ra bên ngoài chạy. Tất Thanh đem hết toàn lực ở phía sau đuổi theo, xem bộ dáng là đi tìm đại phu đi. Mặc dù Tô Bạch hôn mê đi, nhưng là ý thức ở trong người cũng rất thanh tỉnh. Đơn giản điểm tới nói chính là hắn không cảm giác được ngoại giới bất cứ chuyện gì, lại có thể thấy rõ bên trong thân thể của mình mỗi một chỗ huyệt vị. Tô Bạch ngạc nhiên phát hiện chính mình lại không có bảo thể mà chết, hơn nữa trong cơ thể nội lực phảng phất tiến hơn một bước. Hiện tại loại này vận hành nội lực đình trệ cảm đã hoàn toàn biến mất. Bất quá không biết tại sao ba tấc cách tâm pháp quỹ tích không thay đổi, vận hành phương hướng nhưng có chút biến hóa, chính bốn vòng, ngược bốn vòng, dị thường có quy luật. Hơn nữa Tô Bạch có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nội lực tiến bộ, mỗi vận hành một vòng đều không khác mấy trên đỉnh chính mình thường ngày vận hành ba bốn vòng. Đang nghiên cứu công pháp này vì sao lại ngược chiều thời điểm, Tô Bạch cũng cảm giác có người ở chuyển động thân thể của mình. Sau đó một cổ mãnh liệt đau nhức tại chính mình xương cụt vị trí truyền tới. Tô Bạch gào tương đương một tiếng liền ở trên giường xông lên, hai tay vuốt cái mông, ở phía trên cảm giác một cây có chút thô sáp đồ vật, đưa tay đi xuống rút ra một cái, lại vừa là đau đớn một hồi, nhìn chăm chú nhìn một cái, nguyên lai là một cây châm dài, chừng 3-4 ly lớn như vậy, 7-8 cm dài như vậy. Tô Bạch cả giận nói, ai? Ai như vậy không biết xấu hổ cho cái mông ta ghim kim. Ngoạc kép, nói xong hung tợn nhìn về phía mọi người. Lúc này hắn mới phát hiện, gian phòng của mình bên trong lại đứng đầy người. Còn đang không ngừng thở hổn hển Tất Thanh, rơi lệ đầy mặt Vương Lưu Thị, vẻ mặt lo lắng ra ra nãi nãi cùng Vương Hưng. Nhìn thấy Tô Bạch Thanh tỉnh hưng phấn dị thường Vương Thanh Dương, còn có bị Tô Bạch phun một thân huyết, bây giờ khóc với lệ nhân như thế Triệu Nguyệt Nhi. Cuối cùng là cách mình gần đây địa phương, có một cái râu bạc tiểu lão đầu. Ở trước mặt hắn còn có một cái tiểu tiểu tấm vải đỏ bao, bây giờ đã mở ra, bên trong là đủ loại châm, dài ngắn đều có. Không cần nói, mới vừa mới khẳng định chính là hắn cầm châm đang thắt chính mình. Vương Lưu Thị oa một tiếng khóc lên, đụng ngã Tô Bạch phụ cận, này có thể cho Tô Bạch hù dọa gần chết, phải biết bây giờ nàng nhưng là có thai a. Hung ác trợn mắt nhìn tiểu lão đầu liếc mắt.